Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, đệ 363 trang. Kia nếu cái này Chu Lâm Lang là thật sự, giống như càng kỳ quái, làm điều thừa. Mua giày buộc mình, lại không giống nàng, Phù Xuyên lâm vào trầm tư. Nhưng thực mau say người. Bởi vì nghe được dưới lầu một chút động tĩnh, không phải thanh âm hoặc là cái gì. Mà là dưới lầu người riêng thiết trí cách ly cái chắn, đột nhiên thiết trí, Phù Xuyên hơi hơi nhướng. Mày, chỉ cảm thấy có thể là Phục gia có chỗ nào không có phương tiện địa phương. Muốn tránh nàng cái này ngoại nam, nhưng qua hai cái giờ. Phù Xuyên buông bút, trực tiếp rời đi phòng, lầu một. Bởi vì suy xét đến thai phụ phương tiện. Tuy rằng đều là áo thuật sư, không phải người thường, chưa chắc so đo như vậy một chút lầu trên lầu dưới không có phương tiện. Nhưng vẫn là làm Phục gia ở tại lầu một, phòng đơn gian bên trong trang bị phòng bếp nhỏ cùng sở hữu tư nhân thiết bị. Cái gì cần có đều có, Phù Xuyên đi xuống lầu. Gõ môn, nhưng bên trong cánh cửa không có phản ứng, nàng nhíu mày. Lập tức giải khai cái chắn, cởi bỏ. Là một loại mạo phạm, nhưng đây là nàng một lần thử, phàm là bên trong người không thành vấn đề, nhất định sẽ có phản ứng. Nàng chưa tiến vào liền không tính mạo phạm riêng tư, nhưng vạn nhất vẫn luôn không phản ứng. Vậy, nửa phút bên trong không phản ứng, Phù Xuyên quyết đoán dùng quang tuyến chui vào. Mở ra khóa cửa, lạch cạch, khóa cửa mở ra, đẩy cửa ra sau. Phù Xuyên thấy được đen nhánh phòng khách. Động tĩnh đến từ phòng ngủ, Phù Xuyên trực tiếp đi vào. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy trên giường Phục gia giống như lâm vào nào đó bóng đè. Cả người mồ hôi lạnh, thống khổ khó có thể tự giữ, Phù Xuyên đứng ở tại chỗ quan sát vài giây. Phát hiện người này không phải đơn thuần làm ác mộng, mà là mất đi lý trí giống nhau vô pháp thoát thân ra tới. Nhưng lại sẽ cắn môi dưới khắc chế thanh âm. Ban ngày làm những cái đó nam nhân thẳng mắt đỏ thắm cánh môi lúc này máu tươi đầm đìa. Đều nhiễm tới rồi gối đầu thượng, đều mất đi lý trí còn như vậy chịu đựng. Chỉ có thể thuyết minh là lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen, hảo hảo cô nương. Như thế nào như vậy? Bình thường nhưng một chút đều nhìn không ra tới, Phù Xuyên rốt cuộc không phải đứng đắn bác sĩ. Có chút xem không hiểu Phục gia tình huống hiện tại, cho nên không dám tùy tiện thượng thủ. Dù sao cũng là cái thai phụ, động một chút liên lụy đại, nàng không thể không dùng Phù Xuyên bên kia máy truyền tin liên hệ liễu. Vô sĩ, dò hỏi loại này chứng bệnh tin tức, đã trễ thế này còn xem bệnh. Liễu vô sĩ bên kia hồi đến nhưng thật ra thực mau, Phù Xuyên không ở y quán, vừa lúc ở trong nhà xem một ít chứng bệnh tương quan áo nghĩa. Thấy được cái này ví dụ, có điểm kỳ quái. Nghĩ có phải hay không linh hồn loại tương quan chứng bệnh, liễu vô sĩ. Ấn ngươi nói, cái này nam tử thực lực không thấp cùng bối cảnh không kém lại trường kỳ ở vào loại này bóng đè. Hơn nữa chính hắn cũng biết loại tình huống này, lại vẫn là chịu đựng. 89/10 không phải xem bệnh không nổi, mà là nhìn cũng vô dụng. Hoặc là chính là tương đối mịt mờ bệnh tật, như vậy một sàng chọn. Chính ngươi hẳn là có hoài nghi, người này như thế nào hơn phân nửa đêm còn khảo đề đi lên, Phù Xuyên bất đắc dĩ, nói, lão sư người biết ta thay đổi giữa trường, không quá am hiểu cái này, nhưng nghĩ có thể là mộng chướng. Nhưng mộng chướng loại này bệnh tuy rằng là linh hồn loại bệnh kín, người này nên có thể giải, giải không được, đã nói lên không phải mộng chướng. Nhưng ta nghe nói qua còn có một loại chiều sâu mộng chướng. Là cái này sao? Liễu vô sĩ bên kia có thể nghe được một ít bẹp bẹp thanh âm. Nhưng hắn trả lời đến cũng thực mau. Chỉ nói, ngươi xem hạ trên người nàng tinh thần lực còn có nguyên tố có hay không động. Phù Xuyên quan sát hạ. Không có, nếu không có liền không phải. Bởi vì thân thể cơ năng không có chủ động phòng ngự tư thái. 89/10 là tâm lý mặt thống khổ tâm cảnh. Bởi vì tự thân tinh thần lực quá mức cường đại. Ngược lại đem loại này không thể hóa giải tâm lý vấn đề chuyển biến thành lâu dài thống khổ tâm cảnh. Sẽ lặp đi lặp lại bị kéo vào đi. Này bệnh không nhỏ nga. Nan giải. nhật tử lâu rồi muốn biến bệnh tâm thần, hoặc là tự mình tinh thần lực hỏng mất, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, kia có biện pháp nào giải quyết sao? Người năm căn ngón tay khép lại, Phù Xuyên cho rằng vị này Y Đàn đại lão muốn truyền thụ cái gì? Tuyệt chiêu, lập tức nghiêm nghị nói. Tốt, sau đó đâu? Đối với nàng đầu tới thượng một quyền, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, nàng ảo giác sao? Liễu Vô Sĩ, như thế nào? Không tin, tâm lý mặt thuộc về linh hồn tâm tính vấn đề. Có đôi khi phải dựa vật lý phương pháp tới giải quyết. Chỉ cần làm nàng trực tiếp hôn mê, tư duy ngừng lại, vấn đề cũng liền giải. Ngươi hiện tại liền làm, bằng không muốn xảy ra chuyện, lão sư ngươi trước nói cho ta ngươi không phải lang băm hoặc là thú y. Phù Xuyên, lão sư tự nhiên là đúng. Đáng tiếc ta chỉ là nhìn đến ca bệnh, không phải thật sự tiếp xúc nói người như vậy. Cho nên vô pháp nếm thử, Liễu Vô Sĩ, phản ứng nhanh như vậy. Tiểu cô nương ngươi đây là càng thức đêm càng tinh thần a. Muốn chết đột ngột, Phù Xuyên đương nghe không ra này lão tiền bối chế nhạo. Chỉ nói, lão sư đại buổi tối không cũng ở làm việc sao? Không có, ta đang ngủ, người quấy giày ta nghe được thanh âm, hành đi. Ta ở niết bùn, quá mấy ngày ngươi đại hùng sư tỷ sinh nhật đâu? Thuận tiện cũng đưa ngươi một cái. Nói đi, ngươi tưởng ta niết cái gì cho ngươi? Phù Xuyên có chút ngoài ý muốn. Nàng gặp qua đối phương nơi ở tinh xảo nghệ thuật, cũng đoán được đối phương thiện thủ công, có thể là một loại yêu thích, nhưng không nghĩ tới người này sẽ tự mình cấp đồ đệ làm sinh nhật lễ vật. Nàng rất ít nhìn thấy áo thuật thế giới áo thuật sư nhóm có như vậy an nhàn bình thản sinh hoạt tình thú. Không cần, ta không có gì muốn, không bằng lão sư ngươi viết cái phương thuốc cho ta. Ta về sau gặp được có loại này bệnh người hảo ứng đối một ít. Liễu Vô Sĩ viết phát tới, vẫn là viết tay ở trang giấy thượng, tự rất đẹp. Phù Xuyên, cảm ơn lão sư, đi ngủ sớm một chút đi. Liễu Vô Sĩ bên kia nhìn đoạn rớt thông tin, hơi san, lợi dụng xong liền đá văng ra. Tiểu đồ đệ là có điểm nghiệt. Bên kia, Phù Xuyên cúp máy truyền tin. Mà Tạ Khắc Lệ bên này còn lại là ở khoa tay múa chân đối với Phục Gia Đầu bên kia tới một quyền. Tương đối hảo, sau lại nàng vẫn là khống chế hạ lực đạo. Đối sau đó cổ tới một tay đao, Phục Gia bị vật lý đánh vựng sau. Phù Xuyên dùng khăn lông lau chùi đối phương gương mặt, mặt khác không nhúc nhích. Sau đó đi luyện kim thất dùng đỉnh đầu dược liệu ngao một nồi không ảnh hưởng trẻ con giấc ngủ dược. Tề, hết chương.